Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 832, Phục Giao Chân Nhân Công Tôn Ưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Hải Tâm Niệm khẽ thở dài một hơi. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng kèn bỗng nhiên theo Hải Tâm Niệm trên thân vang lên. Hải Tâm Niệm lấy ra một đầu hồng sắc ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hải sư thúc, có hai tên kết đan tu sĩ đến đây tìm ngài, bọn hắn tự xưng là Vương Thanh Sơn đồng tộc, nói là có ngài muốn đồ vật. Hải Tâm Niệm mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ta đã biết, ta liền tới đây gặp bọn họ. Vương Thanh Sơn, chính là cái kia trên đấu kiếm đại hội lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh Vương Thanh Sơn a. Thanh Sam thanh niên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hỏi. Chính là, bọn hắn nếu là Vương Thanh Sơn đồng tộc, thực lực hẳn là sẽ không quá yếu, Công Tôn sư huynh có muốn cùng đi hay không gặp một chút? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đi theo ngươi gặp một chút đi. Thanh Sam thanh niên vừa dứt lời, bạch sắc cự sư nhanh chóng hướng bọn hắn chạy tới, hai đôi bạch sắc cánh nhất triển mà ra, vài trượng chi lớn. Hắn cùng Hải Tâm Niệm nhảy đến bạch sắc cự sư trên lưng, bạch sắc cự sư tư cánh hung hăng một cái, treo lên một trận hàn phong, hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Vạn thú đảo bên ngoài, nhất tọa hơn 10 dặm đại đảo nhỏ, ở trên đảo kiến trúc san sát, nơi này là vạn thú đảo tiếp đãi khách tới thăm địa phương. Nghênh khách điện bên trong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại đại điện bên trong, sắc mặt hai người bình tĩnh. Trong điện còn có mười mấy danh kết đan tu sĩ, phần lớn là khách tới thăm. Đúng lúc này, đám người đột nhiên rối loạn tưng bừng, không biết ai hô một tiếng. Phục Giao chân nhân, ở đây kết đan tu sĩ nhao nhao hướng phía điện ngoại nhìn lại. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng không ngoại lệ, chỉ gặp một gã ngũ quan anh tuấn thanh sam thanh niên cùng một gã khuôn mặt thanh tú váy đỏ thiếu nữ đi đến. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại, ánh mắt rơi vào thanh sam thanh niên trên thân. Phục Giao chân nhân Công Tôn Ưởng, vạn thú ngũ tử đứng đầu, nghe nói Công Tôn Ưởng có được đặc thù nào đó linh thể, có thể tùy tiện hàng phục yêu thú, thành danh chiến là hắn tay không tấc sắt hàng phục một đầu tam giai trung phẩm hỏa giao, danh chấn Nam Hải tu tiên giới. Vạn thú đảo chưa từng có thừa nhận qua, cũng không có phủ nhận. Tại chúng tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, Công Tôn Ưởng cùng Hải Tâm Niệm đi đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Vương đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu, mời cùng tiểu muội tới. Hải Tâm Niệm đem Vương Trường Sinh vợ chồng mời đến một gian lệch thất pha trà chiêu đãi Vương Trường Sinh vợ chồng. Không biết vì cái gì Công Tôn Ưởng xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Sinh linh thú châu trong linh thú có phần táo bạo bất an, bọn chúng giống như muốn rời đi linh thú châu. Vương Trường Sinh thông qua đồng tâm thuật phát hiện Uông Như Yên linh trùng bích nhãn hàn tàm cũng có chút táo bạo bất an, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Tại hạ Công Tôn Ưởng, gặp qua hai vị vương đạo hữu. Công Tôn Ưởng mỉm cười, khách khí vấn đạo, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đã sớm nghe nói Công Tôn đạo hữu tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Trường Sinh tán thưởng một câu, giọng nói vừa chuyển hướng Hải Tâm Niệm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tiên tử, ta nghe Thanh Sơn nói qua ngươi, thứ ngươi muốn ta nhóm mang đến, ta nhóm muốn đổi một chút linh dịch dùng để ngâm thời gian dài vô pháp ấp trứng trùng. Uông Như Yên lấy ra một cái hắc sắc bình sứ, đưa cho Hải Tâm Niệm. Hải Tâm Niệm lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc khay ngọc, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phù văn. Nàng theo hắc sắc bình sứ bên trong khắp nơi một giọt máu sắc chất lỏng, nhỏ vào ngân sắc khay ngọc bên trong, đánh vào một đạo pháp quyết. Ngân sắc khay ngọc quang mang phóng đại, cũng không lâu lắm, quang mang tán đi, ngân sắc khay ngọc bên ngoài xuất hiện đồng tâm trùng đồ án. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thầm giật mình, không hổ là lấy khu trùng ngự thú nghe tiếng Nam Hải tu tiên giới vạn thú đảo, liền là không phải đồng tâm trùng tinh huyết đều có thể kiểm trắc ra. Không sai, là vật của ta muốn, đây là một bình bồi linh dịch dùng để ngâm thời gian dài vô pháp ấp trứng trùng, cần phải có thể ấp ra. Hải Tâm Niệm vừa nói, một bên lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên mở ra kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu. Công Tôn đạo hữu, quý phái lấy khu trùng ngự thú nghe tiếng Nam Hải tu tiên giới, tại hạ có mấy cái liên quan tới linh trùng vấn đề, muốn thỉnh giáo một cái, không biết Công Tôn đạo hữu phải chăng thuận tiện giải đáp. Vương Trường Sinh nhìn về phía Công Tôn Ưởng, thành khẩn nói. Phệ hồn kim thiền tiến giai tương đối chậm, nhị giai thời điểm thôn phệ quỷ vương đều không thể tiến vào tam giai, vẫn là phục dụng dục linh đan băng thôn phệ đại lượng yêu thú tinh hồn, mới tiến vào tam giai, qua mấy thập niên, nó không ít thôn phệ yêu thú tinh hồn, vẫn là tam giai hạ phẩm. Ta nhóm vạn thú đảo chia làm vạn thú thiên cầm cùng bách trùng tam mạch, ta xuất thân vạn thú nhất mạch, hỏi thăm có quan hệ linh trùng vấn đề, người hỏi hải sư muội tương đối tốt, nàng so ta càng hiểu hơn linh trùng. Hải Tâm Niệm nở nụ cười xinh đẹp nói: "Vương đạo hữu, không biết ngươi muốn hỏi loại nào linh trùng?" Tiểu muội mặc dù là kiếm tu, cũng hiểu sơ khu trùng chi thuật. Phệ hồn kim thiên, quảng cáo, Hải Tâm Niệm hai mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra: "Vương đạo hữu, có thể hay không đem ngươi phệ hồn kim thiên phóng xuất để cho ta nhìn xem?" "Ta tốt cho ngươi đề nghị, bởi vì linh trùng quá trình lớn lên không giống, phát sinh đột biến cũng là có khả năng sự tình." Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ cổ quái, Hải Tâm Niệm phản ứng có phần cổ quái, bất quá vạn thú đảo lấy khu trùng ngự thú nghe tiếng Nam Hải tu tiên giới, hẳn là sẽ không đổ hắn phệ hồn kim thiên. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái, phệ hồn kim thiên theo linh thú châu trong bay ra. Hải Tâm Niệm cẩn thận kiểm tra phệ hồn kim thiên, thần sắc trở nên hết sức kích động. Nhìn thấy Hải Tâm Niệm thần sắc biến hóa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều nhìn ở trong mắt hai người kinh ngạc sau khi có chút khẩn trương. Nơi này là vạn thú đảo địa bàn, nếu như vạn thú đảo muốn cướp đi cái này phệ hồn kim thiền, bọn hắn cũng không dám nói không. Bọn hắn không hiểu chính là phệ hồn kim thiền trên thiên địa kỳ trùng bảng xếp hạng lại không cao, Hải Tâm Niệm đến nỗi kích động như vậy a, chẳng nhẽ vạn thú đảo không có phệ hồn kim thiền. Vương đạo hữu, tiểu muội có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hay không tạm thời tại nghênh khách điện ở lại, sư phụ ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trợn mắt hốc mồm, bởi vì một đầu tam giai hạ phẩm phệ hồn kim thiền tựu kinh động nguyên anh tu sĩ. Tựa hồ nhìn ra Vương Trường Sinh nghi hoặc, Hải Tâm Niệm mở miệng giải thích. Vương đạo hữu không cần lo lắng, ta nhóm không có ác ý, trung thực nói với ngươi đi. Phệ hồn kim thiền xếp hạng dựa vào sau chủ yếu là sinh sôi khó khăn, không biết vì cái gì, phệ hồn kim thiền mỗi lần đẻ trứng, mặc kệ số lượng nhiều ít, giới tính đều là giống nhau, trừ cái đó ra ta nhóm đi qua nghiên cứu phát hiện, phệ hồn kim thiền muốn tiến giai cao giai tốt nhất thành đôi bồi dưỡng cùng nhau đối chỉ có dễ dàng tiến giai, sư phụ ta trên tay có một đầu giống cái tam giai thượng phẩm phệ hồn kim thiền, người đây chỉ là giống được cùng ngươi phệ hồn kim thiền giao phối, đối bọn chúng ngày sau tiến giai có chỗ tốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trợn mắt hốc mồm, còn có loại sự tình này. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một lát có chút nghi ngờ hỏi. Hải tiên tử, chẳng nhẽ các ngươi vạn thú đảo không có giống được phệ hồn kim thiên. Cách chương.